Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 7, Con Nhà Giàu Đến, góc chuyện audio.com. Cái gì, lão đại, ngươi vừa mới nói ngươi muốn thành hôn, đối tượng là Thẩm gia, lão đại, ngươi mới vừa nói Thẩm gia. Không phải là Dương Châu đệ nhất thủ phủ Thẩm gia kia chứ, ách, chính là Thẩm gia đó. A Tấn Dương nói, qua, không thể nào, lão đại. Ngươi lại muốn cưới thiên kim Thẩm gia? Thẩm Uyển Trần Côn hét lớn, tại sao đều ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ nàng là Phù Dung tỷ tỷ? Hoặc là Mẫu Dạ Xoa? Vạn nhất là Mẫu Dạ Xoa, ta có nên lấy Tiểu Mặc làm của hồi môn để có đánh nhau với nàng cũng có trợ thủ? Tấn Dương tự nghĩ. Cái gì a, lão đại, lần này ngươi thật lợi a, Thẩm Uyển là tài nữ của nước chúng ta. Ngay cả người đệ nhất thông minh nước ta Từ Duy cũng khen ngợi nàng a. Hơn nữa nàng cười một tiếng khuynh thành nghiêng nước, có dung nhan tuyệt thế. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa xuất thần nhập hóa, tiểu thư khuê cắt huệ chất lan tâm, thục nữ, dừng. Tấn Dương rốt cuộc không nghe được nữa, cầm lấy cây quạt gõ vào đầu một tên, nói thêm gì nữa ta liền hoài nghi nàng không phải là người, hắc hắc. Lão đại, nàng xác thực không phải là người, nàng là tình nhân trong mộng của tất cả thanh niên nam từ nước ta a, lão đại, không nghĩ tới là gả cho ngươi a. Vì, ngươi là vẻ mặt gì đây a, còn có ý gì, chẳng lẽ ta không xứng với nàng? Tấn Dương khó chịu. Như thế nào cũng thấy ta không xứng với người tên Thẩm Uyển kia. Mình còn chưa nói nàng mới không xứng với ta đây, dầu gì lão đại ngươi cũng rất nổi danh a. Vâng, vâng. Lão đại đúng là danh tiếng không thua Thẩm Uyển, chính là cô gái nào nghe tên Tấn Dương cũng sẽ sợ thất kinh, sau đó liền chạy trốn, chính là. Ta cũng rất nổi danh a, Tấn Dương nói, đúng, đúng, người ta là Thẩm Uyển tiểu thư, có tri thức hiểu lễ nghĩa khuê các. Lão đại, chúng ta cũng là con danh tướng phong lưu phóng khoáng a. Lê Lễ lập tức nịnh hót nói, ừm, Tấn Dương nghe khen ngợi gật đầu liên tục. Thẩm Uyển cầm kỳ thư họa xuất thần nhập hóa, lão đại chúng ta cũng tinh thông phóng túng, Thẩm Uyển đẹp như thiên tiên. Lão đại chúng ta dường như thiên thần, Thẩm Uyển, được rồi, ta đi đây, mấy người các ngươi cứ ở đấy lấy lão đại ta ra trêu đùa đi, lão đại. Lão tam, ta mời ngươi uống rượu, chúng ta không say không về. Trần Côn nói, hảo, đây chính là ngươi nói a. Hôm nay ta không ăn cho ngươi chỉ còn quần cộc, trở về ta liền không gọi là Tấn Dương. Tấn Dương cười to nói, thế nhưng chính mình mấy ngày nữa thành hôn. Vậy thì hãy mở tiệc đi, khoác vai Trần Côn, bốn người nghênh ngang đi đến Thanh Lâu, cho đến buổi tối khi Tấn Dương về nhà. Lão Thái Quân đã sớm đợi Tấn Dương ngoài cửa phòng, ách, bà nội, bên ngoài gió lớn. Làm sao người không vào a? Tấn Dương gặp bà nội của mình ở ngoài cửa đợi chính mình, vội vàng đỡ bà nội vào gian phòng. Lão Thái Quân sau khi ngồi xuống vuốt tóc Tấn Dương, ai, Dương Nhi, ngày mai, ngươi sẽ phải đi Dương Châu. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có rời bà nội không bỏ được ngươi, Lão Thái Quân nói. Tấn Dương khóc ồ lên, ngươi nói Dương Châu không thể so với Kinh Đô, nếu Dương Nhi bị người khi dễ, bà nội không thể ở cạnh Dương Nhi, bà nội. Không có chuyện gì, Dương Nhi đã trưởng thành, ta có thể tự bảo hộ bản thân, hơn nữa ai dám khi dễ ta a? Tấn Dương an ủi Lão Thái Quân. Đúng là bà nội vẫn không yên lòng, nếu không thì Dương Nhi đem theo Tiểu Mặc đi, có Mặc Ngôn bên cạnh ta cũng yên tâm, hảo. Tấn Dương để cho bà nội yên tâm liền sảng khoái đáp ứng, a, đúng rồi, ngươi cũng mang nha đầu Tiểu Thanh cùng ngươi đi đi, nàng rất hiểu săn sóc ngươi. Hảo, đột nhiên Lão Thái Quân giống như nghĩ đến điều gì vội vàng đứng lên bắt đầu thu thập, còn có thức ăn Dương Châu khả năng so với đầu bếp trong nhà. Làm không bằng, cũng mang theo vài đầu bếp đi, còn có, Dương Nhi quen giường, thay đổi chăn mền gối đều không có quen. Nếu không cũng mang mền gối theo, còn có mang thật nhiều y phục, còn có Tấn Dương gặp Lão Thái Quân bận rộn sửa soạn cho mình cái này cái kia. Quả nhiên là gả cháu gái thật phải lo lắng nhiều thứ, này rốt cuộc là mình cưới hay gả nha, bà nội, không cần phiền toái. Dương Nhi cũng không phải đi không trở về, Dương Nhi bảo đảm rất nhanh bà nội có thể gặp lại Dương Nhi. Dương Nhi rất nhanh có thể lấy được từ thư trở về. Tấn Dương nói, Lão Thái Quân sau khi nghe xong, để y phục trên tay xuống. Dương Nhi nói cũng đúng. Dương Nhi đi Dương Châu phải hảo săn sóc chính mình, biết không, nếu là ở không quen, hãy trở lại, không có việc gì. Bà nội vĩnh viễn ở nhà chờ Dương Nhi trở lại, bà nội không biết có phải ngày mai là ngày thành hôn hay không mà lòng Tấn Dương thật loạn. Nghe bà nội nói chuyện, ôm bà nội khóc lên, ngoan ngoãn, ngày thứ hai, toàn bộ nhà trong kinh đô đều răng đèn kết hoa. Mà ngay cả trên tường thành đều treo đèn lồng đỏ đỏ thẫm, đại tướng quân phủ hoàng thân quốc thích thành thân đương nhiên thanh thế to lớn. Bất quá toàn thành dân chúng lại cao hứng ăn mừng, liên tục đốt pháo, lần này phô trương có thể vượt qua đại hôn hoàng thượng a, người hỏi cái gì? Đây còn phải hỏi, nhị công tử phủ đại tướng quân nổi danh con nhà giàu Tấn Dương hôm nay thành thân, ở rể thẩm gia Dương Châu. Về sau kinh đô liền Thái Bình, không còn có người lo lắng khuê nữ nhà mình bị con nhà giàu để mắt đến, người bán hàng rong cũng cao hứng bừng bừng. Về sau không cần lo lắng bị tên con nhà giàu kia mua đồ không trả tiền, Tấn Dương, uy uy ta lần đó mua đồ quên mất trả tiền a, người bán hàng rong. Ngươi trả tiền ta cũng không dám lấy a, cho nên coi như ngươi không đưa tiền, Tấn Dương, ngươi, lúc này ở phủ tướng quân. Đỗ Ủ Ngũ đón dâu đã sớm chờ bên ngoài, chỉ là chưa thấy chủ rể quan đi ra. Không phải chú rể quan không chịu đi ra mà là Tấn Dương bị lão thái quân lôi kéo nước mắt nước mũi dặn dò, nói không bỏ được nàng. Này làm sao Tấn Dương có thể đi a, hảo, nương, Dương Nhi phải đi cưới vợ. Làm sao người như gả nữ nhi mà thương tâm thế này đây Tấn Nhân Võ an ủi hơn nữa Dương Châu cách kinh thành không xa lắm, cưỡi ngựa 2-3 ngày đã đến. Ngươi thì biết cái gì, lão thái quân xoa xoa nước mắt Dương Nhi ở rể thẩm gia cùng bị gả đi có gì khác nhau, Dương Nhi, lời bà nội nói đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, Tấn Dương gật đầu nói, có thể không nhớ kỹ sao, từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay bà nội vẫn còn nói, vậy là tốt rồi. Thời điểm không còn sớm, Dương Nhi liền lên đường đi Tấn Nhân Võ sợ lão thái quân lại muốn không bỏ được Tấn Dương. Kỳ thật Tấn Nhân Võ trong lòng cũng có chút không nỡ, vâng, cha, nhị đệ, Tấn Diệu cảm thấy thật có lỗi với nhị đệ của mình, ha ha. Đại ca đừng nói cảm tạ cái gì a. Nếu muốn cảm tạ ta ngươi liền sớm một chút đem chị dâu mang về nhà cho ta xem. Tấn Dương vỗ vỗ bả vai Tấn Diệu nói, ta sẽ, hảo. Tấn Dương gật đầu nhẹ, quỳ xuống bà nội, cha, đại ca, Dương Nhi đi, nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi lên ngựa mang theo đại đội đón dâu đi ra ngoài, vốn mặt Tấn Dương rất trắng, mặc vào đại y phục màu đỏ, càng nổi bật làn da trắng hồng. Lại cưỡi đại mã đỏ thẳm, quả là tuấn Mỹ bất phàm, chỉ là khí chất tuấn Mỹ bất phàm này chỉ xuất hiện một lát. Tấn Dương rốt cuộc không chịu nổi dừng, thiếu gia, làm sao vậy, Tiểu Thanh hỏi, Tấn Dương xuống ngựa, ngáp một cái thật to, Tiểu Thanh tỉ tỉ. Tối ngày hôm qua căn bản ta không thế nào ngủ được, ta hảo khổ nha, nhưng mà thiếu gia mới ra khỏi thành, ngày còn sớm như vậy. Vạn nhất làm trễ nãi hành trình, không quan hệ, đây không phải là cỗ kiệu sao, ta ngủ ở bên trong kiệu là được rồi, không làm trễ nãi hành trình. Không được thiếu gia, đó là kiệu đón dâu, chú rể làm sao có thể ngồi đây, Tiểu Thanh vội vàng nói, ai nha. Ta không quản, Tấn Dương cũng không đợi Tiểu Thanh đồng ý, đi vào trong kiệu, này, đội ngũ đón dâu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Còn chưa từng thấy qua chú rể ngồi kiệu tân nương, đây là cái quy củ gì đây, Tiểu Thanh nhìn Tấn Dương ngủ bên trong, lắc đầu. Lần này thật đúng là thành gà đi ra ngoài, nâng kiệu đi, mọi người bất đắc dĩ nâng kiệu đi. Cứ như vậy Tấn Dương thành chú rể thứ nhất bị gà đi ra ngoài, tiểu thư, Nghiễn Nhi cẩn thận nói. Thẩm Uyển dùng đôi mắt có chút sưng đỏ nhìn Nghiễn Nhi ngọc bội, trả lại cho hắn rồi sao, Nghiễn Nhi không nói gì. Dè dặt từ lòng ngực lấy ra ngọc bội đưa cho Thẩm Uyển, ngọc bội kia An công tử không nhận, hắn nghe được tiểu thư vội vã lập gia đình. Hắn nói hắn sẽ chờ, sẽ liên tục chờ tiểu thư. Thẩm Uyển nghe Nghiễn Nhi nói, nhìn ngọc bội trong tay, nước mắt thật vất vả mới ngừng lại trào ra. 5 ngày sau vị con nhà giàu đến, thiếu gia Tiểu Thanh lắc lắc Tấn Dương còn ngủ say trong kiệu ách. Tấn Dương chậm rãi mở mắt ra, làm sao vậy, Tiểu Thanh gặp Tấn Dương liền nói, đại thiếu gia của ta, đến Dương Châu, ngươi mau từ bên trong kiệu đi ra đi. bị người nhìn thấy liền có chuyện. Tấn Dương vừa nghe đến Dương Châu, hoàn toàn không có buồn ngủ, làm sao lại đến nhanh thế này đi. Tấn Dương thầm nói, Tiểu Thanh nghe Tấn Dương nói thầm thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Cái gì gọi là đã đến, vị đại thiếu gia này. Tại bên trong kiệu ngủ thẳng một đường, tỉnh qua mấy lần đều là thời gian ăn cơm, đương nhiên cảm thấy thời gian qua nhanh. Tấn Dương từ bên trong kiệu đi ra, nhìn xem trên cửa thành hai chữ Dương Châu thật to, Dương Châu a Dương Châu, ta đã tới, Thẩm gia đúng không? Từ thư ta là muốn định rồi, liền lên ngựa, vào thành, thành Dương Châu cũng có không khí vui mừng, Dương Châu thủ phủ Thẩm gia thành thân. Đương nhiên phải làm cho long trọng, huống chi còn là hoàng thân quốc thích đến ở rể, chi phủ đại nhân đã sớm ra cửa thành nghênh đón. Tấn Dương bị một đám quan lại vây quanh, xa xa một vị dáng vẻ thư sinh An Thế Hiền nặng nề đập tường một cái. Hắn An Thế Hiền một ngày nào đó sẽ đem Thẩm Uyển đoạt lại, kế tiếp hết thảy đều dựa theo trình tự. Bất quá Tấn Dương bị những lễ tiết phiền phức này làm cho đầu choáng váng, đưa vào động phòng, một câu nói làm cho Tấn Dương có điểm ý thức. Liền vào động phòng a, nàng còn chưa chuẩn bị tốt đây, vạn nhất Thẩm Uyển kia vừa ý mỹ mạo của mình mà dùng sức mạnh thì làm sao bây giờ? Có cần phải gọi Tiểu Mặc ở cửa sau vào hay không? Tấn Dương lúc này bắt đầu loạn nghĩ, bất quá không đợi nàng nghĩ ra đối sách. Đã đem tân nương đưa vào phòng, Tấn Dương lại bị một đám người bắt đi mời rượu, tuy nói Tấn Dương tửu lượng không kém, nhưng một người một ly. Tấn Dương cũng có chút không chịu nổi, như vậy sẽ không ổn, nếu say bị người mang đến phòng, thân phận kia liền bại lộ, vì vậy để phòng ngừa. Tấn Dương uống xong một ly trên tay liền bắt đầu giả say đứng lên, mọi người thấy Tấn Dương uống say, cũng không làm khó Tấn Dương. Đem Tấn Dương đưa vào động phòng, trong phòng Thẩm Uyển hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi, nghe được tiếng bước chân, tâm khẩn trương. Làm sao bây giờ, đã đến rồi sao, nếu hắn không đáp ứng điều kiện của mình, nhìn thấy vẻ đẹp của mình mà dùng sức mạnh làm sao bây giờ, không? Không biết nghe Gia Gia nói hắn là chính nhân quân tử, sẽ phải đáp ứng mình. Bất quá làm sao có người đêm động phòng hoa chúc lại đáp ứng thê tử mình không đụng vào, càng nghĩ trong lòng Thẩm Uyển càng loạn. Lúc này nàng không phải là Thẩm Uyển của thường ngày nữa, còn chưa nghĩ ra đối sách đã nghe thấy tiếng đây cửa Tấn Dượng gặp nương tử của mình. Vội vàng không giả say nữa, nhìn xem người bên giường, Tấn Dương cũng khẩn trương một hồi, này là lần đầu tiên kết hôn a, còn là hôn lễ cổ đại. Từng bước hướng đến Thẩm Uyển nghe thấy tiếng bước chân của Tấn Dương đến gần, càng ngày càng khẩn trương, cắn chặt môi. Tấn Dương đi đến trước mặt Thẩm Uyển, hít sâu một hơi, động viên chính mình, Tấn Dương ngươi phải cố gắng lên, phải cố gắng lấy được từ thư. Cho mình dũng khí xong liền đưa tay kéo khăn voan đỏ, tác giả có lời muốn nói, hộ con nhà giàu đến rồi nha, ha ha. Mọi người nhớ cho Phi Vũ nhiều hoa hơn a, Phi Vũ muốn mở tiệm bán hoa, hắc hắc z a cách chương.